Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, trở về Ngưu Mông Thành. Nghiêm Sóc tự bạo uy lực, quá cường đại, kể cả Bắc Hải bốn thành, đều cho là phát sinh to lớn địa chấn, tới tấp nhận được tin tức. Sau đó, bốn thành phát sinh vệ tinh quét hình, thấy xa động chấn bị san thành bình địa hình dạng. Hơn nữa tại đây trước, chạy đi đê đoạn giải trừ tín hiệu quấy dày, liên hệ dị năng giả liên minh, báo cáo lần này tin tức. Chuyện này, thật sự là quá nghiêm trọng, tuyệt đối được cho là hắc ám liên minh mạnh nhất một lần tập kích. Xa động chấn toàn bộ cư dân, chết oan chết uổng, đê đoạn dị năng giả tổn thất hơn nửa, kể cả Hồ Lương cái này nhân loại liên minh cắt cử lại đây chức vụ người, đều chết. Tần Phong, người không có việc gì chứ? Quá tốt. Máy truyền tin đối diện, Trần Tường thấy Tần Phong hình dạng, cộng thêm đối phương hoàn cảnh, lập tức ý thức được, Tần Phong hiện tại đã ở đám mây số trên. Ừ, các ngươi hiện tại ở đâu? Tần Phong hỏi, chúng ta quay về Ngưu Mông Thành, không biết nơi này có an toàn hay không? Tần Phong, vừa đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy uy lực? Chúng ta bên này đều cảm thụ được dư chấn. Cái kia C đoạn tự bạo. Tần Phong trả lời. Trần Tường giật mình không thôi. Tần lão đệ, ngươi cái này đều không sao. Tần Phong cười. Ngươi hy vọng ta có chuyện. Tần Phong, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là quá giật mình. C đoạn năng lực giả tự bạo uy lực, liền Ngưu Mông Thành đều cảm ứng được. Có thể nghĩ uy lực. Thế nhưng Tần Phong lại không sự, không thể không để Trần Tường bội phục. Tần Phong cũng không có tiếp tục cùng Trần Tường đùa giỡn. Trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc, Ngưu Mông Thành bên kia, hiện tại tình huống thế nào? Cứu ra ngoài người đâu? Hiện tại có phản ứng gì? Phản ứng, ngươi là ý nói, chấm ngoặc kép, đám người này trải qua biến dị, khả năng đã không phải là nhân loại. Hơn nữa bị phá hư gen, cũng không biết tương lai còn có thể hay không tu luyện cổ võ. Thực lực sẽ hay không rơi chậm lại. Trọng yếu nhất là, nhân loại liên minh sẽ đưa bọn họ thế nào? Lúc này, bất cứ chuyện gì, đều khả năng phát sinh. Trần Tường hiển nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này Tần Phong một hỏi, hắn dĩ nhiên là coi trọng. Ta nghe nói, có mấy cái đê đoạn cảm thấy nơi này không an toàn, muốn rời khỏi. Trần Tường nói rằng, chúng ta muốn ngăn cản sao? Tại sao muốn ngăn cản? Lúc trước ngươi cũng nói, đám người này, sau đó sợ rằng chỉ có thể ở trong hắc ám tổ chức mới có thể có sinh tồn địa vị. Chẳng phải là nói, đám người này đều muốn gia nhập hắc ám liên minh. Tần Phong lại nói, tùy bọn hắn đi, việc này, nên là nhân loại liên minh quan tâm, không phải ta một người quan tâm sự tình. Xem trọng Nghiêm Phóng, hắn vô cùng then chốt, bởi vì chiến đấu bại lộ quá nhiều thực lực, Bạch Ly cũng xuất hiện thú hoàng hình thái, Nghiêm Sóc, 9 người biến dị, Tần Phong tất cả đều giết diệt khẩu. Hiện tại, đầu mối toàn bộ đứt đoạn, chỉ có thể ở Nghiêm Phóng trong miệng hiểu rõ tình huống. Ta rõ ràng, nhân loại liên minh người, cũng phi thường coi trọng, lần này sợ rằng Châu Trưởng cũng sẽ trở về. Bắc Hải bốn thành thuộc về một cái phạm vi, tại đây bốn thành bên trên, tự nhiên còn có một cái người lãnh đạo, chính là Châu Trưởng, lấy Bắc Hải bốn thành phạm vi, cái này Châu Trưởng, cũng chỉ là C đoạn mà thôi, chỉ bất quá, này Châu Trưởng đảm nhiệm có chút khó chịu, bởi vì Bắc Hải bốn thành bên trong, dĩ nhiên còn có bốn cái cổ võ thế gia, mỗi một cái gia tộc tộc trưởng đều là C đoạn, như thế. Ở Bắc Hải bốn thành, cái này Châu Trưởng, không có cái gì quyền phát biểu. Ừ, đến lúc đó lại nhìn. Trần ca, người nghỉ ngơi đi, ta cũng lập tức đến Ngưu Mông Thành. Tốt, người tới, ta liền yên tâm. Hai người cắt đứt thông tin. Mà lúc này, Tần Phong thông tin lần nữa vang lên. Là Hàn Noãn, Tần Phong chuyển được đứng lên. Hàn Noãn lúc này đã ở khách sạn ở trong. Chung quanh không có người, thế nhưng nàng thanh âm đã tự động rơi chậm lại đứng lên. Đại nhân, những người đó sẽ bị mang đi làm thí nghiệm sao? Chuyện này, kỳ thực cũng là Hàn Noãn lo lắng. Cái khác đê đoạn thực lực mạnh, tác dụng cũng rất lớn. Hàn Noãn chẳng qua là một cái e đoạn, hơn nữa còn là tốt phát triển một cái người biến dị. Đáng sợ hơn có giá trị nghiên cứu. Hàn Noãn có chút sợ hãi. Người yên tâm, Tần Phong trầm giọng nói rằng, Hàn Noãn là dưới tay hắn. Hắn tự nhiên muốn hộ những thứ kia không thành thục người biến dị vật thí nghiệm. Khả năng so với ngươi lo lắng hơn. Dù sao, trải qua một lần biến dị mất lý trí sự tình phát sinh, nhân loại liên minh, sợ bọn họ sẽ lần nữa tạo thành nguy hại. Ngươi muốn là thật sợ hãi, rời đi Ngưu Mông Thành cũng có thể. Đi ta nơi tụ tập đi. Tần Phong nói rằng, Phong Lê nơi tụ tập, ngươi tu luyện tài nguyên, ta cung cấp. Hàn Noãn lập tức liền động tâm. Phong Lê nơi tụ tập mặc dù là ở Duyên Dương ba thành loại này tài nguyên không có Bắc Hải bốn thành nhiều địa phương, thế nhưng Tần Phong nắm giữ lòng đất chợ đêm, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Hơn nữa, đi Phong Lê, Hàn Noãn cùng Tần Phong quan hệ cũng không phải thuê, mà là gia thần đi. Tần Phong đã tán thành Hàn Noãn. Tốt đại nhân, ta hiện tại liền xuất phát. Ừ, đi đi. Cái này số máy truyền tin ngươi nhớ kỹ. Đến lúc đó liên hệ hắn là tốt rồi. Tần Phong cho Hàn Noãn. Tự nhiên là Tiết Hưng Phúc máy truyền tin dãy số. Hàn Noãn rời đi. Tần Phong trở lại Ngưu Mông Thành. Ngưu Mông Thành có cố định phi cơ trực thăng hạ xuống địa điểm. Mà lúc này, nơi này đã đỗ 8 chiếc cũ nát phi cơ trực thăng. Hiển nhiên là lúc trước Trần Tường bọn họ, mà lúc này, đã sớm có một cái đê đoạn năng lực giả chờ ở chỗ này. Tần Phong cùng Bạch Ly xuống, người nọ lập tức tiến lên, này coi như là một cái người quen. Ngưu Mông Thành thành chủ, Mạnh Lâm, Tần Phong, người đã đến, Mạnh thành chủ làm sao như thế rảnh rỗi, còn tới đón ta. Tần Phong thấy Mạnh Lâm, đến là có chút ngoài ý muốn. Chỉ là nghĩ lại, muốn là hơn 100 cái đê đoạn đi Phong Lê nơi tụ tập, Tần Phong cũng không an ổn đi. Tần Phong, lúc này, người cũng đừng cùng ta đùa giỡn. Mạnh Lâm nói rằng, lại giơ tay lên để Tần Phong cùng Bạch Ly lên xe. Ta biết người chiến đấu 2 ngày vô cùng khổ cực, Bạch cô nương cũng là. Lên xe trước đi, đưa các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ta liền ở trên xe cùng ngươi nói một chút. Tốt, Tần Phong mang Bạch Ly lên xe. Xa hoa huyền phù xa bên trong, gần như cùng một cái loại nhỏ phòng khách như nhau. Lúc này Mạnh Lâm là mặt ủ mày trao. Tần Phong, lần này ngươi nhưng là cho ta ra một vấn đề khó khăn. Tần Phong nhướng mày, ta cho ngươi ra cái gì nan đề? Cái vấn đề khó khăn này là Hắc Ám Liên Minh người ra. Ta nhưng là giải quyết vấn đề người. Không thì, người hiện tại một người cũng không thấy được. Nói như vậy, cũng để cho Mạnh Lâm cảm thấy thổn thức. Hoặc là còn có chút không dám tiếp thu hiện thực đi. Xa động chấn cứ như vậy hủy. Sau đó làm sao bây giờ? Xa động chấn là sa mạc biên giới tối tiền tuyến. Dị thú náo động càng hơn những nơi khác. Hậu phương lớn Bắc Hải bốn thành cũng liền an toàn. Hiện tại, hết thảy đều biến đến không biết. Người một cái đường đường thành chủ, đừng nói lời như vậy. Tần Phong mở miệng nói. Mạnh Lâm lắc đầu. Ta nếu là có như ngươi vậy thực lực, ta cũng không nói lời như vậy. Huyết kim cuồng, còn có cái kia Hắc Ám tổ chức C đoạn, người đều giải quyết. Người hiện tại thực lực quả thực cùng yêu nghiệt không sai biệt lắm. Không trách được trước đây có thể cướp được Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Nếu như trước đây còn có chút không phục, hiện tại Mạnh Lâm chỉ có thể là bội phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,